Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 279, Hoàn Ngược Thắng Thất. Cự khuyết kiếm như phong lôi, bí mật mang theo cường đại kiếm khí, hung hăng bắn về phía Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ cũng không quay đầu lại, liền kiếm lẫn vỏ về phía sau đưa tới. Cầm Thắng Thất một đòn mãnh liệt cản lại, cự khuyết lần nữa bay trở về Thắng Thất trong tay. Hắn cầm kiếm nơi tay, sải bước hướng về Lỗ Kỳ công tới. Thương thương thương, hai người ở trong rừng giao thủ với nhau, liên tiếp đấu mấy chục hiệp. Lỗ Kỳ tịch diệt kiếm căn bản cũng không có ra khỏi vỏ. Thắng Thất nhìn ở trong mắt, càng phát nổi giận. Thiên hạ này chưa từng có người dám khinh thị như vậy chính mình. Kiếm khí càng lúc càng nồng nặc, cây cối chung quanh không chịu nổi kiếm khí tàn phá bừa bãi, trở nên một mảnh hỗn độn. Có thể kiếm khí cắt chém tại Lỗ Kỳ trên thân, liền Lỗ Kỳ phòng ngự đều không phá hết. Ta nghĩ mãi mà không rõ, theo ngươi thực lực, căn bản không phải là đối thủ của cái niếp, tại sao còn muốn đi tìm hắn tự mình chuốc lấy cực khổ. Lỗ Kỳ một mặt ngăn che Thắng Thất công kích, một mặt nhẹ giọng nói móc lấy. Thắng Thất bị Lỗ Kỳ như vậy châm chọc, không khỏi càng thêm tức giận. Cự khuyết kiếm trên ngưng một đạo kiếm quang, kiếm kiếm bổ tới, đều ẩn chứa vô tận lực đạo. Thắng Thất thuộc về lực lượng hình kiếm khách, thân thể cường hãn, nội lực thâm hậu, lực công kích cực mạnh. Có thể hỏi đề ngay ở chỗ này. Nói chuyện nội lực, Lỗ Kỳ mạnh hơn hắn được nhiều. Nói chuyện thân thể trình độ cường hãn, Lỗ Kỳ càng là vung hắn mấy con phố. Ở nơi này chủng toàn diện nghiền ép dưới tình huống, Thắng Thất muốn đánh bại Lỗ Kỳ, thật sự là quá khó khăn. Xoát xoát xoát xoát, đột nhiên, hai người chung quanh xuất hiện lục đạo bóng người, đứng bình tĩnh ở nơi đó, quan sát hai người chiến cục. Sáu người này chính là đi theo Triệu Cao đi vào Tăng Hải sáu kiếm nô. Bọn hắn tới nơi này là vì tìm kiếm Thắng Thất, lại không nghĩ gặp một trận đặc sắc đánh nhau. Thắng Thất hơi thở mạnh, phen này giao thủ, hắn tiêu hao phần lớn nội lực, nhưng đối thủ tựa hồ còn chưa dùng hết toàn lực, thậm chí ngay cả kiếm cũng chưa từng ra khỏi vỏ. Oanh một tiếng, Thắng Thất triệt để nổi giận, tay nắm lấy xích sắt, cự khuyết thật nhanh hướng về bốn phía xoay tròn, tạo thành một trận cường đại vòi rồng. Phụ cận nhánh cây cùng cây cỏ đều bị cuốn lại, toàn bộ trong rừng phong lôi cuồn cuộn, che khuất bầu trời, xem ra rất là thanh thế to lớn. Lỗ Kỳ tầm mắt một trận mơ hồ, vòi rồng cuốn tại trên người hắn, quắt hắn một trận đau nhức. Thắng Thất một chiêu này, dựa vào nội lực thâm hậu, kích thích lên cường đại uy lực, có thể nói là cả công lẫn thủ, không có kẽ hở. Xoát, tịch diệt kiếm ra khỏi vỏ, bị Lỗ Kỳ giữ tại ở trong tay. Lỗ Kỳ nắm chặt chuôi kiếm, một cỗ nội lực rót vào thân kiếm, tịch diệt trên thân kiếm ngưng ra một đạo hoa mỹ kiếm quang. Lỗ Kỳ dùng lực vung lên, kiếm quang phá kiếm mà ra, đánh về phía trong bão giữa Thắng Thất. Sáu kiếm nô trong mắt hơi híp, bọn hắn có thể cảm giác được Lỗ Kỳ một kiếm này ẩn chứa cường đại uy lực, đủ để thiết kim đoạn ngọc. Kiếm quang tùy tiện thủng vòi rồng ngăn cản, chớp mắt liền đến Thắng Thất trước mặt. Thắng Thất trên mặt kinh hãi, cuống quýt né tránh, có thể nhưng vẫn bị kiếm quang dư uy tác động đến. Nhất thời trên thân xuất hiện một đạo sâu đậm vết thương, máu tươi không ngừng tràn ra ngoài. Một chiêu này chính là khai thiên 36 thức bên trong một chiêu, gọi là khai thiên tích địa. Lỗ Kỳ bây giờ có thể phát huy ra uy lực ít hơn 1/10. Oanh một tiếng, Thắng Thất sau lưng một cây đại thụ bị kiếm quang bổ trúng, trong nháy mắt chặn ngang mà đứt, hướng về Thắng Thất hung hăng đập xuống. Riêng lớn thân cây nện xuống đến, giống như đại hạ tương khuynh. Thắng Thất không chịu ngạnh kháng, bận bịu lách mình tránh đi. Thắng Thất thân thể chưa đứng vững, một thanh trường kiếm đã chống đỡ cổ của hắn. Thắng Thất trong mắt lạnh lẽo, liền muốn huy kiếm phản kích. Người đã thua, lại cử động, mất đi chính là mệnh của ngươi. Lỗ Kỳ nắm trường kiếm, từ tốn nói. Thắng Thất không khỏi một trận nhụt chí, buông lỏng ra cự khuyết, từ bỏ chống cự. Có được thực lực như thế người, cũng không phải hời hợt hạng người. Người rốt cuộc là người nào? Thắng Thất nhìn qua Lỗ Kỳ, lạnh lùng nói ra, hắn là La Võng người. Chữ sát vừa chờ, tịch diệt. Chân Cương bất thình lình lạnh giọng nói ra. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng thu hồi kiếm, chậm rãi lui ra một khoảng cách. Hắn không muốn dính vào La Võng chuyện. Các ngươi đi tới nơi này trong là vì cái gì? Thắng Thất âm thanh lạnh lùng nói. Trung Sa phủ lệnh đại nhân lắm thưởng thức ngươi, muốn cho ngươi vì La Võng hiệu lực. Chân Cương lạnh lùng nói ra. Triệu Cao A, Thắng Thất cười lạnh. Ta đối La Võng không có hứng thú. Ngươi loại trừ không ngừng khiêu chiến cường giả, tăng thực lực lên ở ngoài, còn có một cái mục đích, chính là vì tìm kiếm thất lạc nhiều năm huynh đệ đúng thế. Chân Cương lạnh giọng nói ra. Thắng Thất nhãn tỉnh sáng lên, lạnh lùng nhìn qua Chân Cương. Ngươi biết hắn ở đâu? Chân Cương cười nhạt một tiếng, ngậm miệng không nói. Các ngươi muốn cho ta làm cái gì? Mới bằng lòng nói cho ta biết tung tích của hắn. Thắng Thất trầm giọng nói ra. Theo chúng ta đi. Đi gặp Trung Sa phủ lệnh đại nhân. Hắn sẽ an bài ngươi nhiệm vụ. Chân Cương âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như không đồng ý, ngươi người huynh đệ kia liền sẽ vĩnh viễn biến mất. Ngươi dám uy hiếp ta? Thắng Thất trong mắt lạnh lẽo. Xoát xoát xoát. Sáu kiếm nô bất thình lình xuất thủ. Thắng Thất muốn xuất kiếm. Có thể sáu kiếm nô xuất thủ cực nhanh. Thắng Thất toàn thân yếu hại lại trong nháy mắt bị sáu kiếm nô chống đỡ. Người phải biết, đối mặt xa lưới, người căn bản không có phản kháng chỗ trống. Chân Cương lạnh giọng nói ra. Dẫn ta đi gặp Triệu Cao. Thắng Thất lạnh giọng nói ra. Cái này sáu kiếm nô mỗi cái cũng là một nhất đẳng cao thủ. Liên hiệp công kích dưới. Sáu vị một thể. Trên đời không có mấy người có thể đỡ bọn họ hợp lực một chiêu. Sáu kiếm nô thu hồi kiếm, mang theo Thắng Thất liền muốn rời khỏi. Triệu Cao đi vào Tăng Hải rồi hả? Lỗ Kỳ nhẹ nói. Người muốn gặp đại nhân, liền cùng tại chúng ta đằng sau. Chân Cương lạnh lùng nói ra. Lỗ Kỳ nghe, liền đi lên, đi theo sáu kiếm nô sau lưng. Đám người ra rừng cây, lại đi một hồi. Liền tới đến Tăng Hải thành vùng ngoại ô. Nơi này có một tòa trang viện. Nhìn qua tráng lệ. Vừa nhìn chính là đại phú chi gia. Sáu kiếm nô dẫn hai người tiến vào trang viện. Đình viện một tòa trong lương đình. Triệu Cao ngồi ở bên trong. Cầm trong tay một chén trà nóng. Trên bàn đá. Có một bộ bàn cờ. Trên bàn cờ chính là một bộ cờ vây tàn cục. Trong bàn cờ. Bạch Kỳ đã bị bao quanh vây khốn. Nhìn như cùng đường bí lối. Người cũng tới. Triệu Cao nhìn một cái Lỗ Kỳ trong tay bội kiếm, từ tốn nói, các ngươi La Võng thật có ý tứ, không phải bắt cha mẹ người khác, chính là bắt người khác huynh đệ, hoặc là bắt người khác con cái, liền không thể lấy chân thành đối người a. Lỗ Kỳ đỉnh đặc ngồi tại Triệu Cao đối diện, tố khổ nói ra, nếu như cơ như thiên lang không trong tay ta, ngươi sẽ vì ta làm việc a. Triệu Cao vì Lỗ Kỳ rót một chén nước trà, cười nhạt một tiếng, La Võng căn bản không xứng với ta. Lỗ Kỳ nói khẽ, các ngươi trước tiên dẫn hắn xuống dưới nghỉ ngơi. Ta gặp lại sau hắn. Triệu Cao nhìn Thắng Thất liếc mắt, đối sáu kiếm nô nhẹ giọng phân phó nói. Sáu kiếm nô tiếp mệnh lệnh, liền dẫn Thắng Thất rời đi. Thắng Thất trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Sáu kiếm nô đối Triệu Cao nghe lời răm rắp. Nhưng cái này cái tịch diệt đối Triệu Cao lại không có chút nào lòng kính sợ. Căn bản không giống La Võng đệ tử cái kia có biểu hiện. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.